Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị ác nghiệp của hờn ghen qua giọng đọc Đình Soạn. Đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi sáng tác này, nên ngoài những dụng cụ cần thiết cho chuyên môn ra, Hoàng còn mang theo tiền đủ cho chi phí sinh hoạt suốt 2 tháng. Do vậy, khi được chọn một ngôi nhà trọ, anh đã đưa cho chị chủ nhà tiền ăn ở suốt 60 ngày và còn dặn phòng thêm. Nếu có thể thì tôi sẽ ở lại thêm cho đến lúc xong việc, có gì thì tôi tính với chị sau. Chị chủ nhà vui vẻ ngay. Nói thật với cậu, nếu mà không có cần tiền cho tụi nhỏ nó đóng học thì tôi có thể cho cậu ở không cũng được. Tôi thích nhà có thêm người cho nó vui, chứ như cậu thấy đó, nhà này lúc nào cũng vắng như là... Có lẽ chị ta muốn nói ra vắng như chùa Bà Đanh, nhưng đã kịp dừng lại. Hoàng cười rồi nói: có thêm tôi chỉ tội mất công cho chị lo thêm cơm nước, chứ có giúp ích gì được đâu. Tôi đi suốt ở ngoài mà. Nhưng mà có thêm người vẫn hơn. Mà này cậu, bữa nay con tôi về bên ngoài chơi, không chừng đến mai mới về. Tôi giao nhà cho cậu được không? Cậu có dám ở một mình? Hoàng cười to: chị không sợ là tôi bán nhà rồi chuồn đi mất à? Chứ tôi sợ gì ai mà không dám ở một mình. Vậy thì tốt rồi, mẹ con tôi sẽ đi sáng nay. Đồ ăn tôi nấu cho cả ngày, cậu chỉ việc hâm lại rồi ăn. Cậu thông cảm cho một bữa nhé. Chị chủ nhà đi rồi, Hoàng cũng xách máy đi ra. Anh không quên khóa kỹ cửa trước cửa sau trước khi rời khỏi nhà. Ngày đầu tiên nên Hoàng không đi xa lắm. Anh chụp được ngay nhiều bộ ảnh khá ưng ý với cảnh vật xung quanh. Quả anh đã chọn không nhầm. Nơi đây có cảnh đẹp mà không khí lại yên lành. Là một nhiếp ảnh chuyên đi săn ảnh, Hoàng đã đi hầu khắp các miền đất nước, nhưng chưa thấy nơi nào anh ưng ý bằng chỗ này. Bởi vậy việc quyết định sớm hơn thời gian lưu lại đến 2 tháng là điều xưa nay hiếm với cái chân như Hoàng. Hôm nay xách máy ra đây, Hoàng càng quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Cho đến hơn 11 giờ thì trong máy của Hoàng đã có 4 bức ảnh anh ưng ý. Đặc biệt là cảnh chiếc xuồng chèo đơn độc, không người, xung quanh là mặt nước lặng như tờ, khiến cho Hoàng vừa cất máy lên đã bồi hồi rung động. Cảnh này Hoàng đã chụp trên chục lần, nhưng chưa lần nào ưng ý như lần này. Có lẽ sự tĩnh lặng của buổi ban mai, mà cũng có thể do hình ảnh đơn độc của con thuyền giữa mặt hồ yên tĩnh, chẳng khác nào như một bức tranh vẽ một họa sĩ tài danh Trung Quốc mà Hoàng đã từng trông thấy. Hoàng có ý định chiều mai sẽ cho tráng phim và phóng ngay tấm ảnh đặc sắc này bằng máy móc và dụng cụ mang theo. Chụp thêm một lô ảnh nữa, đến gần 12 giờ thì đói bụng, Hoàng mới chịu quay về. Định bụng sẽ ăn mì gói chứ không cần hâm lại thức ăn của chị chủ nhà nấu sẵn. Nhưng khi bước vào trong cổng, Hoàng đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng ở trong nhà. Không lẽ chị chủ nhà đã về sớm hơn? Hoàng lên tiếng hỏi ngay: ủa sao chị nói là chiều hay sáng mai mới về? Đáp lại câu hỏi của Hoàng chỉ là tiếng gầm gừ của con chó già, vốn chỉ nằm trong bếp chứ không khi nào bước ra ngoài sân. Hoàng lại hỏi thêm một lần nữa: chị về sớm vậy chị hai? Vẫn không nghe có tiếng trả lời, Hoàng bước thẳng ra sau bếp và khựng lại khi thấy trên bàn đã dọn sẵn thức ăn và cả một chén cơm sới đầy còn nóng hổi bốc khói. Chị về thật hả chị hai? Nghĩ là chị chủ nhà dọn cơm rồi bước đi đâu đó, nên Hoàng yên tâm đi dẹp giá và chuẩn bị ăn cơm. Nhưng khi ngồi lên mâm cơm thì Hoàng khựng lại, bởi thức ăn trên bàn không phải do chị chủ nấu, bởi toàn thức ăn đắt tiền mà thịnh soạn đến 5-6 món. Chị hai! Hoàng gọi lớn hơn lúc nãy và bước ra cửa sau. Mở cửa tìm quanh quất vẫn chẳng hề thấy gì, mà quả là chị chủ nhà không có nhà, bởi cửa sau vẫn được gài chốt ở bên trong, mà cửa trước thì khi Hoàng bước vào đâu thấy ai. Quá đỗi ngạc nhiên, Hoàng ngồi xuống mâm cơm mà chưa dám ăn. Anh cố nhớ lại xem trong nhà này ngoài chủ nhà và anh ra còn ai khác có chìa khóa mở và nấu cơm. Không hề có, vì suốt mấy ngày vừa qua ở đây, Hoàng không thấy cũng như nghe nói có ai khác. Ngồi một lúc mà bao thắc mắc chưa làm sao giải được, nên cuối cùng Hoàng quyết định lấy mì gói ra nấu ăn, rồi lên giường đi ngả lưng. Không buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường, chỉ trong chốc lát là Hoàng đã ngủ ngay. Có lẽ giấc ngủ của anh khá dài, bởi khi thức dậy Hoàng nhìn thấy bên ngoài trời đã tối hẳn. Nhìn đồng hồ trên tay, Hoàng giật mình bật ngay dậy. Hơn 7 giờ tối rồi sao? Anh nghe bụng đói cồn cào, tính xuống bếp hâm lại thức ăn của chị chủ nhà. Nhưng khi đi ngang qua chỗ bàn ăn, anh lại giật mình một lần nữa khi nhìn thấy một mâm cơm khác hoàn toàn với bữa ăn buổi trưa, mà các món ăn vẫn còn nghi ngút khói. Ai ở trong nhà vậy? Hoàng hỏi thật lớn, nhưng cũng như lúc trưa, chẳng có ai đáp lại. Anh chàng vừa bực mình nhưng lại có chút lo lắng. Không nghĩ gì ma quỷ, Hoàng cho là trong lúc mình đang ngủ có ai đó lẻn vào, mà như thế thì nào đồ đạc trong nhà. Chạy đi tìm hành lý, túi quần áo mọi thứ vẫn còn nguyên, cả máy ảnh đắt tiền cũng còn nguyên vẹn. Như vậy là sao? Hoàng vẫn không chịu ăn những món ở trên bàn. Anh lại lần nữa ăn mì gói, và sau đó chợt nhớ tới những bức ảnh chụp được buổi sáng. Hoàng lẩm bẩm: Thôi kệ, đi làm đã. Lấy dụng cụ tráng phim ra, Hoàng cắt đoạn phim chụp được lúc sáng. Trong ánh sáng hơi mờ của cái phòng tối ghép tạm, Hoàng hoa cả mắt khi nhìn vào đoạn phim vừa lấy ra khỏi thau nước. Anh kêu lên: Sao kỳ vậy? Trong cả ba kiểu ảnh chụp chiếc thuyền không có người, giờ đây bỗng hiện lên hình một cô gái đang đứng vịn vào cột chèo. Nghĩ rằng mình vừa mới tỉnh nên hoa mắt, Hoàng đưa tay dụi mấy cái liền rồi mới nhìn thật gần. Vẫn có một cô gái trong phim. Rõ ràng lúc sáng khi chụp, Hoàng đã quan sát thật kỹ. Trên thuyền hay thậm chí là xung quanh đó không hề có bóng dáng của ai cả. Bao nhiêu thắc mắc dồn dập làm cho Hoàng hơi mất bình tĩnh. Anh quên là muốn phóng ảnh thì phải chờ cho phim khô hẳn. Anh định cho vào máy. Khi chợt nhớ ra thì Hoàng treo đoạn phim lên, rồi cầm lấy chiếc quạt mo cũ, quạt lấy quạt để cho phim khô thật nhanh. Phải mất hơn 20 phút sau, anh mới cho vào trong máy phóng và làm thật nhanh. Một phút sau, khi hình hiện lên trong thau nước, Hoàng không nén được đã kêu thốt lên: Trời ơi! Trong ảnh rõ ràng hiện lên một cô gái mặc chiếc áo bà ba màu hồng thật tươi, nổi trên mặt nước hồ xanh biếc. Cả ba tấm hình chụp chiếc thuyền đều y như vậy. Gương mặt cô gái đẹp như thiên thần, da trắng mịn, môi đỏ thẫm và mái tóc đen huyền phủ kín bờ vai, chẳng khác nào cô gái trong câu chuyện Liêu Trai. Đợi cho ảnh hiện lên đủ màu, Hoàng bật sáng đèn nhìn cho thật kỹ. Cô gái càng lúc càng như rõ hơn, cười tươi và sinh động, chẳng khác nào một con người thật. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng ngồi phịch xuống giường nói một mình: Có chuyện rồi. Anh tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn chưa nghĩ cụ thể đó là chuyện gì. Ma chăng? Hay lúc sáng anh bị ảo giác nhìn người mà hóa ra không khí? Mãi cho đến hơn 12 giờ mà Hoàng vẫn không làm sao lý giải được những chuyện đang xảy ra. Anh ngồi thử người ra đó cho đến quá nửa khuya. Mỗi lần liếc mắt nhìn xuống mâm cơm còn nguyên đó, tự dưng Hoàng cảm thấy rùng mình, rồi như muốn chạy tung ra ngoài cửa, như có ai đó kêu gọi. Cũng may lúc Hoàng đặt chân xuống giường, anh dẫm phải con chó già, làm cho nó kêu lên một tiếng khá to. Nhờ vậy anh tỉnh người lại rồi lả đi, hai mắt nhắm nghiền và ngủ rất say. Cậu Hoàng, dậy cậu Hoàng! Tiếng lay gọi khá lâu, Hoàng nghe không sao dậy được. Phải đến khi có ai đó lay thật mạnh thì Hoàng mới chợt mở mắt ra. Hoàng nhận thấy chị Hương, người chủ nhà, đang đứng ở bên cạnh giường. Hoàng bật dậy được và ngơ ngác hỏi: Chuyện gì vậy chị? Chị chủ nhà lắc đầu: Tôi đang muốn hỏi cậu, sao ngủ gì mà tới giờ này chưa có dậy? Mà ngủ sao không có gài cửa bên trong, lại khóa cửa bên ngoài? Hoàng như chưa tỉnh hẳn: Tôi ngủ sao, tôi nhớ là... Bé Tâm, con gái của chị chủ, từ dưới bếp gọi lên: Sao mâm cơm dọn lên để nguyên đây, không ai ăn vậy mẹ? Chị Hương nói với Hoàng: Bộ cậu chê đồ ăn của tôi nấu dở sao? Mà sao dọn ra đó không ăn miếng nào? Uổng công tôi làm món mực xào dưa. Nghe nhắc tới bữa cơm, Hoàng như bị chạm nọng,

chỉ nhớ mẹ nó dặn, vái cho yên nhà yên cửa vậy thôi. Ngoài sân, Hoàng đã được chị chủ nhà đứng kè dậy đưa vào trong nhà. Lúc này anh mới tỉnh lại và rất tỉnh táo nói, lúc nãy tại tôi ăn ổ bánh mì mà tôi cứ tưởng là của chị. Ngập ngừng một lúc, chị chủ nhà nói, nói ra điều này cho cậu nghe thôi, chứ tôi cũng không biết là nó thật hư ra sao. Hồi cách đây khoảng một năm, cũng có người xuống câu cá ở hồ và bị giống như vậy, nhưng mà họ nặng hơn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hoàng nghe kể mà chừng như không muốn quan tâm lắm, anh chỉ ậm ừ, tôi may mắn hơn họ. Hình như chị muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy thái độ của Hoàng chị lại thôi. Bỗng bé Tâm từ trong nhà chạy ra hốt hoảng, mẹ, con vừa thấy cô ấy. Cô nào? Cái cô mà cậu Hoàng nói, cô áo đỏ. Hoàng đang thử người ra nghe thấy như vậy đã bật dậy ngay, cô ấy đâu? Bé Tâm chỉ tay ra ngoài vườn, ở ngôi nhà nhỏ ở ngoài vườn. Lúc này mặt chị chủ bắt đầu xanh lại, chị ôm con vào trong lòng run rẩy, mẹ đã nói rồi, con đừng có ra ngoài chỗ đó. Dạ đâu có, con đứng trong cửa sổ nhìn thấy, cô ấy đi từ ngoài vào nhà vẫn đưa tay vẫy con. Nó càng kể thì mẹ nó càng sợ, chỉ muốn bịt miệng nó lại nhưng không kịp. Trong lúc Hoàng thì hỏi dồn, ngôi nhà nhỏ có phải cái ngôi nhà cũ đóng kín cửa ở sau vườn không? Nhà ấy chị nói với tôi là nhà kho hay là nhà thờ gì ấy đúng mà. Ờ, nhà đó. Hôm Hoàng mới tới, anh có ý định thuê căn nhà đó để ở cho riêng biệt, nhưng chủ nhà không cho. Đã hai ngày qua, bởi nó quá cũ kỹ lại nằm khuất sâu trong gốc cây lớn nên Hoàng không để ý gì. Nhưng bây giờ anh lại nôn nóng trong lòng, anh cứ muốn chạy ra đó ngay. Chừng như hiểu ý, chị chủ nhà một lần nữa dặn, không ai được bén mảng tới chỗ đó, kể cả cậu Hoàng. Còn con, nhớ lời mẹ dặn chưa, lần sau cũng không được nhìn vào đó. Cũng như là... Bé Tâm ngây thơ nói, nhưng mà con đã nhìn thấy rồi, đúng y như là cậu Hoàng nói, cô ấy mặc áo đỏ tóc dài. Lần này chị buộc mụm con lại và kéo nó vào trong nhà. Hoàng nhắm hướng sau vườn bước ra, anh đứng trước cửa ngôi nhà cũ và đóng kín. Sau vài phút tần ngần, anh đưa tay gõ ba cái rồi đứng chờ. Có đến gần 10 phút mà không nghe động tĩnh gì, Hoàng có vẻ hơi thất vọng, định quay đi. Bỗng như cả người của anh như bị ai đó đẩy mạnh, té nhào vào bên trong. Cánh cửa bật ra và nuốt Hoàng vào trong đó. Bóng tối bao trùm chung quanh, Hoàng vừa chồm dậy thì như bị ai đó đè xuống. Có một mùi thơm phả vào mũi từ lúc ấy khiến cho Hoàng nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh lại, Hoàng nhìn chung quanh thấy mình đang nằm trên chiếc giường có trải nệm trắng tinh. Thoang thoảng mùi phòng thơm quen thuộc làm cho Hoàng muốn nằm mãi để tận hưởng. Nhìn đồng hồ trên tay thấy đã 2 giờ. Hoàng chẳng hiểu là 2 giờ nào, bởi hình như anh đã ngủ một giấc khá dài mà căn phòng anh đang nằm lại kín bốn bề, không làm sao nhìn ra bên ngoài. Cạnh anh lúc này cũng không có ai, nhưng hơi ấm của chiếc gối kế bên và chỗ nằm trên nệm chừng như còn đang nóng, nên Hoàng đoán là có ai đó mới nằm. Nhưng là ai? Hoàng chỉ nhớ mang máng lúc bị đẩy vào đây thì anh ngửi được một mùi thơm của phụ nữ, mà trong suốt giấc ngủ chập chờn, anh cũng có cảm giác là mình đang nằm với một người khác phái. Cậu Hoàng, cậu ở đâu? Rõ ràng có người đang gọi tên của mình, nghe rõ nhưng nhất thời Hoàng không làm sao có thể lên tiếng. Tuy tỉnh và nằm trên giường, nhưng người thì không thể cử động được, và miệng thì như người bị á khẩu. Cậu Hoàng! Lần này tiếng gọi lớn hơn, và hình như có cả tiếng đập cửa. Cậu có trong này không cậu Hoàng? Cánh cửa bật mạnh ra, ánh sáng lùa vào làm cho Hoàng hốt hoảng, lấy tay che mắt lại. Bỗng có ai đó la lên, có người ở trong này. Có ánh đèn pin rọi vào và giọng reo lên của chị chủ nhà, đúng là cậu ấy rồi. Hoàng được mấy người nữa kéo ra từ căn phòng bỏ hoang. Họ ngạc nhiên hỏi, sao anh lại nằm trong này? Coi người kia dính đầy màng nhện và bụi bặm. Một người khác soi đèn kỹ hơn và phát hiện trong phòng tối tăm có mấy tượng bằng đất và bằng thạch cao. Những tượng nguyên người và cả tượng bán thân nữa, hầu hết đều là phụ nữ. Người khác có vẻ rành chuyện nên lên tiếng, đây là cái nhà kho chứa tác phẩm của nhà điêu khắc, nguyên là chủ nhân của ngôi nhà này. Lúc chết đi nhưng mà không hiểu sao người nhà không có dọn hết đi mà lại để như vậy. Chị chủ nhà có vẻ không muốn mọi người nói nhiều về chuyện này nên nói là, Ta mau đem cậu Hoàng vào nhà đi, coi cậu có bị gì không. Tôi đã nói rồi mà, ngôi nhà này có nhiều điều còn chưa có rõ ràng, nhất là những lúc như thế này. Chị nói mà chừng như giấu điều gì không tiện tiết lộ. Và lại trong lúc này, chị nhìn bộ dạng của Hoàng mà phát lo, hình như Hoàng đang rơi vào trạng thái như mất hồn. Những người giúp đi tìm Hoàng sau khi cứu anh ra khỏi nhà kho, họ đã từ từ giải tán hết. Còn lại với Hoàng, chị chủ nhà nhìn thẳng vào anh rồi nói: anh có biết là gần suốt một đêm rồi, tôi và bé Tâm đi tìm khắp nơi. Quý anh quá nên là báo động cho mọi người biết, đâu ngờ anh lại vào trong cái nhà đó. Hoàng nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đó là căn phòng đầy đủ tiện nghi, phòng của một cô gái đẹp như là tiên nữ, sao gọi là nhà kho được. Như để chứng minh lời nói của mình, Hoàng đưa tay áo của mình lên trước mũi của chị chủ. Hương thơm của nàng ta còn đây, rõ ràng chưa? Đúng là có mùi thơm rất lạ. Nhưng vừa hít vô tức thời, chị chủ nhà cảm thấy xây sầm mặt mày, đầu óc lảo đảo. Đừng cậu. Chị đóng hết cửa lại rồi nghiêm túc nói với Hoàng: tôi nói điều này xin cậu đừng giận. Có lẽ ngày mai cậu nên dọn đi ở chỗ khác, mà ngay như mẹ con tôi, không phải về bên ngoài của bé Tâm ở thôi. Tôi lo lắm. Chị ta nói thật lòng, nhưng mà Hoàng rất mơ hồ, anh nói lảng qua chuyện khác. Bữa nay tôi chụp nhiều ảnh đến chiều tối, đừng có đợi cơm. Anh lấy máy ảnh đi chạy ra ngoài, mặc dù chỉ lúc đó mới vừa hửng sáng. Nhìn theo bóng dáng của Hoàng, chỉ muốn gọi lại nhưng đành bất lực. Cuối cùng do nói cách gì Hoàng cũng không chịu dọn đi, nên mẹ con chị chủ đành phải giao lại chìa khóa cho Hoàng và dặn: cậu ở lại vừa giữ nhà cho tôi. Tiếc là tôi không thể ở lại để lo cơm nước cho cậu. Có điều chúng tôi khuyên cậu là không nên tư tưởng đến cô gái mà cậu mô tả là người đẹp áo hồng của cậu. Tôi nghĩ có liên quan đến cái ông điêu khắc ra trước. Rồi chị ta hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy: mà ông ta cũng đã chết rồi. Kể từ hôm xảy ra chuyện ngủ trong nhà kho đến nay, Hoàng trở nên lầm lì, ít nói, và suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Anh đi chụp thật xa và thường đi từ sớm đến tối mịt mới về. Không nghe Hoàng nhắc tới cô áo hồng, nhưng con bé Tâm mách với mẹ, có hôm nó vẫn thấy cậu Hoàng đi ra ngoài nhà kho và quỳ ở cửa, đợi rất lâu rồi mới thất vọng đi vào. Những lần như vậy Hoàng lì lầm hơn nữa. Có điều là kể từ hôm đó, Hoàng có vẻ thoải mái hơn. Trong số ảnh mới chụp, có đến 30 pô chụp cái nhà kho, mà chụp đúng là một góc. Thì ra Hoàng đã mấy đêm liền ngồi trong phòng của mình, xuyên qua cửa sổ mà chụp cánh cửa đóng kín, như chờ sự xuất hiện của một người anh đang mong đợi. Và đêm nay anh lại ngồi đợi, và chụp đến kiểu thứ 8 thì chợt Hoàng reo lên: nàng! Cô gái áo hồng vừa xuất hiện ở cửa nhà kho, và Hoàng kịp chụp liền mấy kiểu. Chụp xong anh định đứng lên và chạy ra ngoài, thì bỗng có ai đó lên tiếng từ sau lưng. Chụp lén đâu phải là nghề của một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Hoàng chưa kịp quay đầu lại thì một người đàn ông trung niên lạ mặt đã rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông ta giằng lấy chiếc máy ảnh trong tay của Hoàng: cảm ơn anh đã chụp cho tôi khá nhiều ảnh như vậy. Ông đưa máy đến trước mặt của Hoàng cho anh nhìn, và Hoàng không thể tin vào mắt của mình. Trong 6 bức ảnh vừa chụp cô gái áo hồng, giờ tự dưng trong ảnh hiện lên chính người đàn ông này. Anh không nên ngạc nhiên, bởi từ hôm nay tất cả những gì anh nhìn thấy đều là ảo cả. Tôi đây mới là thật. Ông ta bất chợt đưa tay chụp vào vai của Hoàng, khiến cho anh rùng mình suýt kêu lên, bởi cái lạnh buốt thấu da thịt của ông ta chuyển sang làm cho Hoàng không tài nào chịu nổi. Cũng may vừa lúc ấy ông ta đứng vụt dậy, nói gọn một câu trước khi bỏ đi: anh sẽ bắt đầu hiểu điều chưa hiểu. Khi Hoàng định thần lại thì bóng của ông ta đã mất hút ở ngoài màn đêm. Cũng từ giây phút ấy, Hoàng như một người khác. Anh dẹp chiếc máy ảnh sang một bên, đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, nhắm hướng hồ nước mà bước tới. Lúc đó là nửa đêm, nhưng hình như Hoàng không để ý. Anh không cần quan sát, cứ thế lao thẳng xuống hồ mà mất hút. Nếu giờ đó ai có nhìn thấy cảnh đó thì chắc chắn sẽ lo lắng lắm, bởi hồ nước này có tiếng là sâu và lắm điều bí ẩn khó lường. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 5 phút sau thì Hoàng đã trồi lên, trên tay đang kéo một vật gì đó khá nặng. Đó là một chiếc bao tải cột kín miệng. Hoàng chẳng cần mở ra xem, anh kéo lên bờ và đi nhanh về nhà. Một cách trân trọng, Hoàng lúc này mới mở miệng bao và từ từ lôi ra từng khúc xương người một. Phải mất 15 phút, Hoàng mới lôi được hết những gì có trong bao tải, và những khúc xương đó ráp lại thành đúng một bộ hài cốt người, không thiếu một chi tiết nào. Trong lúc quần áo của mình vẫn còn đẫm nước thì Hoàng lại dùng khăn sạch để lau từng khúc xương kia. Lau xong phần nào, anh đặt chúng một cách cẩn thận vào chiếc dương chứa dụng cụ. Xong hết, anh đóng nắp lại và cẩn thận đẩy dương vào gầm giường, che khuất tầm mắt của mọi người. Lúc đó Hoàng mới nghĩ đến việc thay quần áo và leo lên giường rất thoải mái, như vừa hoàn thành một nghĩa vụ quan trọng. Lúc này có lẽ khoảng 2 giờ sáng, Hoàng như cố tìm một giấc ngủ bù thì có một bóng người từ dưới gầm giường chui ra, nhẹ nhàng leo lên chỗ của Hoàng nằm. Hoàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng rất khẽ và trẻ trung phát ra: "Em đây mà." Hoàng im lặng, chỉ có giọng nói của cô nàng: "Em cảm ơn anh đã giải thoát cho em. Nếu không có anh thì cả đời em phải nằm sâu dưới đáy hồ kia. Cho em lạy anh một lạy." Trong bóng tối, vậy mà Hoàng đưa tay chụp một cách chính xác vào cổ tay cô nàng, ngăn lại: "Nếu lạy thì em nên lạy anh chàng điêu khắc da kia." Cô nàng có vẻ hốt hoảng: "Sao vậy, anh điêu khắc làm sao?" Giọng của Hoàng trùng xuống: "Chính anh ta tới đây và khiến anh lặn xuống hồ để vớt em lên, chứ tự dưng làm sao anh biết chỗ em bị dìm?" Giọng của nàng thảng thốt: "Thôi rồi, anh ấy đã thay vào chỗ của em, tội cho anh ta." Lúc này giọng của Hoàng ngạc nhiên: "Sao lại có chuyện đó? Không phải anh ta muốn cứu em lên để được cùng em giải thoát?" Cô nàng khóc nức nở: "Tội nghiệp anh ấy, chỉ vì em mà anh phải kiếp nạn, nhưng dẫu sao cũng không phải nằm ở đáy hồ như em." Có lẽ đoán là Hoàng sẽ hỏi thêm nên cô nàng đã chặn ngang: "Chuyện rắc rối lắm, tốt hơn anh đừng hỏi gì." Nhưng Hoàng vốn có bản tính chân thật, anh vẫn hỏi: "Nếu bây giờ đem anh ta lên có được không?" Giọng của nàng hốt hoảng: "Không." "Sao vậy? Giống như anh lặn xuống đưa em lên vậy." Câu nói của nàng làm cho Hoàng lạnh người. "Lúc ấy anh sẽ là người thay thế, anh sẽ nằm ở đó mãi mãi. Cả hai người em không muốn ai phải chịu như vậy, nhất là bây giờ em cần anh." Có lẽ không phải là người trong cõi âm nên Hoàng chưa làm sao có thể hiểu được. "Em đi đây." Hoàng bật dậy kéo tay cô nàng lại: "Em đã về đây rồi sao lại đi?" "Em sẽ tìm cách đưa anh ấy lên, nhưng mà người làm việc ấy không phải là anh, mà là chính ả ta, con người nhẫn tâm đó." Hoàng chỉ muốn có được cô nàng bên cạnh lúc này nên cố níu lại. Giọng cô nàng không còn căng thẳng như vừa rồi: "Hãy cho em đi, rồi em sẽ trở lại ngay khi xong việc. Từ nay em đã là của anh rồi. Em ở ngay trong nhà này. Chỉ sợ rồi anh sẽ chán em, sẽ lại như người đàn ông khác trên cõi đời này." Hoàng đành buông tay ra, nhưng đến khi nàng bước ra khỏi giường thì bỗng trong đầu của anh hiện lên hình ảnh bé Tâm và mẹ nó. Cũng chẳng hiểu sao như vậy, nhưng linh tính mách bảo cho Hoàng biết điều gì. Anh lao người theo vừa gào thét: "Không được!" Bị chụp bất ngờ nên cô gái ngã xuống đất, chỉ trong phút chốc đã tan biến, để chỉ còn lại một bộ xương khô. "Xin lỗi, anh không cố ý." Toàn căn phòng như sực nức mùi hương, hương thơm quen thuộc của cô gái áo hồng. Giờ bộ xương người cũng dần tan theo không khí. Hoàng ôm mặt khóc nức nở. Tìm hơn một giờ, cuối cùng họ mới tới được ngôi nhà ở ngã ba sông. Anh nhìn thấy bé Tâm đứng trước cửa thì mừng khôn xiết: "Chú đi tìm cháu suốt sáng đến giờ." Tâm cũng ngạc nhiên lắm: "Cậu Hoàng đi tìm chi vậy, mẹ con?" Chị chủ nhà từ trong nhà bước ra, chị sửng sốt: "Sao cậu biết nơi này?" "Tôi tìm chị và bé Tâm có chuyện này." Hoàng thấy có nhiều người nên nói nhanh: "Chị có thể về bên nhà một chút được không? Chuyện này quan trọng lắm, tôi cần nói." Chị chủ nhà nói thẳng: "Tốt hơn hết là cậu nên ở đây, bởi tôi sẽ không trở về bên ấy trừ khi cậu đem vật gì đó đi nơi khác." Hoàng ngạc nhiên: "Chị nói vật gì?" "Cây dương chứa xương dưới gầm giường của cậu." "Kìa chị." Hoàng không ngờ chị này biết điều mà đúng ra chỉ mình anh biết. Anh vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt, bước lùi lại hai bước, tròn mắt nhìn chị ta: "Sao chị biết?" Chị chủ nhà sắc mặt đanh lại: "Không ngờ cậu trả ơn tôi bằng cách đó. hay cậu muốn hại tôi? Sao chị nói vậy? Chẳng qua tôi chỉ... Nếu thế cậu tìm đến đây làm gì? Nếu không để giết tôi như sự sai khiến của con đó. Lời lẽ chị này hoàn toàn xa lạ với một chị chủ nhà mà Hoàng biết vài tuần nay, đúng hơn là một con người khác. Nhìn Hoàng đứng thừ người, chị ta lặp lại câu hỏi: có phải cậu tới đây để giết tôi không? Hoàng lúng túng: dạ không, không hề. Cậu không giấu được tôi đâu. Bộ cậu tưởng tôi ra khỏi nhà rồi không biết gì sao? Nói cho cậu rõ, tôi còn biết cậu đem xác con nhỏ áo hồng từ hồ lên, cho nó ở ngay trong nhà của tôi. Và như vậy có nghĩa là vĩnh viễn cậu không cho tôi trở về căn nhà của mình. Nói xong chị ta quay vào nhà để cho Hoàng đứng ở đó. Lát sau bé Tâm đi ra, cầm trên tay vật gì đó gói kín trong miệng vải nâu, nó đưa cho anh. Mẹ con nói nếu mà cậu còn muốn tìm mẹ con thì cậu đem cái vật này về, đặt lên cái nắp dương dưới giường cậu. Đặt và để luôn ở đó, không có được lấy đi. Cầm vật đó trên tay, Hoàng đoán được đó là một pho tượng. Anh định hỏi thì bé Tâm quay vào bên trong như đã được mẹ nó dặn trước. Chẳng còn cách nào khác, Hoàng đành trở về. Về tới nhà, Hoàng mới phát hiện pho tượng mà anh đem về là một tượng Phật Bà bằng đồng thau, đã rất cũ nhưng còn nguyên vẹn. Chẳng hiểu ý nghĩa của việc mình làm, nhưng Hoàng vẫn y theo lời dặn, đem pho tượng định đặt lên nắp dương. Nhưng khi sắp thực hiện thì thấy không ổn, bởi ai lại để tượng Phật nằm dưới gầm giường. Nên suy nghĩ một lúc, Hoàng di chuyển chiếc dương ra bên ngoài, để nó nằm sát vào một góc nhà và đem đặt pho tượng trịnh trọng trên đó, giống như cách người ta để thờ. Hoàng vừa nhấc tay lên thì bỗng có tiếng khóc thét từ bên trong dương vọng ra. Hoàng cảm thấy say sầm, lảo đảo sắp té. Trong lúc đó tiếng khóc kèm theo giọng nói thảm thiết từ bên trong vọng ra: hãy thả em ra, hãy cho em đi, tội em lắm. Những âm thanh kỳ lạ đó như vừa van xin vừa dọa dẫm, làm cho Hoàng đang trong trạng thái lờ mờ mà như muốn chạy tới để mở nắp dương. Tuy nhiên anh chưa kịp cất bước thì thân thể như bị ai đó nhấc lên cao và ném mạnh về phía giường. Hoàng nằm bất động không biết đến bao lâu, cho đến lúc có ai đó gọi cửa dồn dập. Hoàng nghe nhưng không thể cất người lên được, phải mất vài phút sau anh mới nói vọng ra: ai đó? Tiếng của một người đàn ông lạ: bọn tôi là khách du lịch, muốn xin phép đi qua vườn để ra cái hồ câu cá, xin phép anh. Hoàng muốn ngăn họ lại nhưng chẳng thể làm được. Thấy im lặng, những du khách ngầm hiểu là được sự đồng ý, nên họ đi vào trong vườn vừa nói với nhau. Nghe nói nơi này trước đây là khu vườn tượng của một ông họa sĩ kiêm điêu khắc. Ông ta nán tượng đẹp lắm và thường nán tượng không cho khách tham quan. Một người đi cùng khẽ reo lên: vậy là em sẽ được tạc tượng rồi, em thích lắm. Người đàn ông đi cùng lắc đầu: em bị thất vọng rồi, ông điêu khắc già đó đã chết. Cô gái xinh xắn tiêu nghỉu: chán quá. Họ gồm hai người, trên tay nào là ba lô, nào là cần câu, chứng tỏ họ chuẩn bị cho một cuộc dã ngoại dài. Chàng trai đi qua khu vườn, thấy nó có vẻ hoang phế thì có ý tiếc: chắc là từ lâu rồi không có ai chăm sóc nên là xuống cấp quá. Phải mà vào tay anh thì khu vườn này đẹp phải biết. Chợt cô gái reo lên: ồ anh xem kìa. Trước mặt của họ hiện ra một hồ nước đẹp mê hồn. Chàng trai tấm tắc khen: cảnh này mà không phải là thi sĩ thì cũng có thể làm được thơ. Cô gái trẻ thích thú quá, không đợi được đã chạy bay tới. Tới sát bên hồ cô một lần nữa reo lên: có cả chiếc xuồng kìa, mình bơi xuồng ra giữa hồ đi anh. Không thể cưỡng nổi được sức hút của hồ, nên thay vì chạy tấm nhựa ra làm chỗ nghỉ chân, chàng trai đã đồng tình với người yêu: anh sẽ bơi xuồng ra giữa hồ cho em hái sen, em có nhìn thấy sen nở không? Lúc đó là vào khoảng xế chiều, chiếc xuồng con đậu sẵn với hai mái chèo như sẵn sàng cho một cuộc du ngoạn. Chàng trai cẩn thận dặn người yêu: em ngồi quay mặt ra phía trước và nhớ vịn be xuồng cho thật chặt, đừng có chồm ra ngoài lật xuồng đó. Họ trèo xuồng đi ra giữa thì cô gái bị kích động mạnh bởi cảnh đẹp hiện ra trước mắt và liên tục reo lên: coi mặt trời xuống thấp kìa anh, mặt nước lặng như tờ, anh có thấy không? Ồ còn sen nữa, sao ở giữa hồ nước sâu mà sen mọc đầy được hả anh? Những câu hỏi tới tấp mà không cần có câu trả lời, mà cô gái chỉ hỏi cho vậy thôi. Cô hết quay sang trái rồi quay sang phải và quên cả lời dặn của người yêu. Thỉnh thoảng lại đưa tay chụp cái búp sen trong tầm tay, rồi một gương sen.

có cái gốc cây to ở dưới lòng hồ. Bây giờ anh chàng tự xưng là bác sĩ mới ngứa người. Thảo nào lúc nãy mình chỉ mò ở bên ngoài, anh có thấy một gốc cây lớn ở dưới đó. Anh quay sang vợ rồi nói, anh phải lặn xuống đó một lần nữa, may ra tìm được xác của Toàn. Cô vợ có vẻ lo lắng, em không an tâm hay là... Hoàng cũng vụt nói, không được đâu, vừa rồi do anh chị may mắn chứ còn... Anh định nói ra điều mình biết nhưng lại ngập ngừng. Nhưng dẫu sao anh cũng không đành để cho một người nữa phải vướng vào bất chắc, nên sau một vài giây suy nghĩ anh đã gợi ý, tốt nhất anh chị nên ra xóm ngoài nhờ ai đó bơi lặn giỏi để họ lặn xuống thì tốt hơn. Bà vợ nghe có lý nên là tán đồng, phải đó, để em đi kêu. Chỉ đi khoảng nửa giờ thì trở lại với một thanh niên lực lưỡng. Anh này khoe, tôi chuyên lặn mò cá trên hồ này từ cả chục năm nay, nếu trả công tôi 50.000 tôi sẽ lặn xuống cho. Được rồi, nhờ anh lặn xuống mò trong gốc cây, nếu mà gặp một người chết chìm thì mang lên đây dùm. Anh chàng nọ lẻ lưỡi, mò tìm người chết à, vụ này... Sợ anh ta từ chối nên người phụ nữ nói ngay, tôi sẽ trả công anh 200.000, mong anh giúp cho. Chẳng là cậu bạn em gái của tôi mới bị rớt xuống đó, giống như là cô em gái tôi đây, vớt lên thì vẫn còn sống. Cuộc mò tìm diễn ra chóng vánh và có lẽ chuyên nghiệp hơn, nên chỉ sau khoảng 10 phút thì anh thợ lặn đã trồi lên rồi báo, không có cái xác chết nào cả, chỉ có một bộ xương thôi. Tôi lấy lên trước một bộ ống tay người cho mọi người xem. Ống xương được chuyển lên bờ cho mọi người xem. Vừa nhìn thấy thì cô gái vẫn còn rất yếu bóng vía đã kêu rú lên, cái đồng hồ của anh Toàn. Trong ống xương còn dính theo chiếc đồng hồ dây inox, vật mà chính tay cô gái đã mua tặng cho người yêu nhân dịp sinh nhật của anh. Như vậy là trong lúc Nguyệt còn đang khóc nức nở thì anh chàng bác sĩ, anh rể cô lại không tin. Làm sao chỉ tối qua đến giờ mà đã thi thể rã rời hết, chỉ còn lại xương cốt thôi. Vợ anh thì giục, anh cứ lấy hết bộ xương lên đây xem, đồng thời cố tìm kỹ lại xem có gặp cái thi thể của cậu ấy không. Người thợ lặn lại lặn xuống, lát sau trồi lên, anh ta nói chắc nịch, không có ai khác ngoài bộ xương này cả, để tôi lấy hết lên đây. Sau cơn khóc ngất, Nguyệt tỉnh táo và kể lại, lúc rớt xuống thì em còn nắm tay của anh Toàn, nhưng mà rồi bỗng như có ai đó kéo thật mạnh anh Toàn đi, còn đầu em va phải cái vật gì đó cứng nên là bị ngất liền. Tuy nhiên trong lúc mê man thì em có cảm giác là anh Toàn bị lôi xuống một cái hốc sâu hoắm. Phần em cho đến lúc được vớt lên, em tưởng là mình vừa ngủ một giấc ngủ dài. Tuy biết chắc là không còn hy vọng tìm ra xác còn nguyên vẹn của Toàn, nhưng vợ chồng người bác sĩ và Nguyệt vẫn trả thêm tiền để anh thả lặn tiếp tục mò tìm cho đến lúc trời tối. Tuyệt vọng, họ quay trở vào nhà với Hoàng. Nãy giờ theo dõi cuộc mò tìm, Hoàng không hề hé răng. Mãi đến khi về lại nhà anh mới nói, giờ thì cũng đã tối rồi, nếu mà không ngại nhà chật chội thiếu thốn thì tôi mời quý vị lại ở đây. Nguyệt thực sự chưa muốn về nên đồng ý ngay, mình ở lại đây tới mai đi anh chị. Chiều lòng của em nên họ kéo vào trong nhà trọ của Hoàng. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà, Hoàng đã khựng lại. Kìa, anh là... Một người đàn ông lạ đang ngồi trên nắp giường, trên tay cầm một pho tượng Phật Quan Âm. Nguyệt bước đến sau cùng, chợt cô la lớn, anh Toàn. Người thanh niên đang ngồi kia chính là Toàn, chàng trai đi cùng xuồng với Nguyệt trên hồ ngày hôm qua. Tuy nhiên anh ta vẫn tỉnh bơ khi nghe Nguyệt kêu tên của mình, chừng như hoàn toàn xa lạ. Nguyệt chạy sấn tới định ôm lấy người yêu thì anh chàng đã xua tay. Tôi là Dũng, nhà điêu khắc Trần Dũng, chủ của ngôi nhà này. Tôi cảm ơn người yêu của cô đã kịp thời xuống hồ để chết và thay tôi vĩnh viễn ở dưới đó. Tôi không sống lại được, nhưng mà hồn phách của tôi không phải bị phân ly với hồn phách của người yêu tôi. Tôi phải giải thoát cho cô ấy. Vừa nói anh ta vừa đứng lên, như có một tia sáng lóe lên từ trong giương. Chỉ kịp trong chớp mắt, một người hiện ra mặc chiếc áo màu đỏ hồng. Cô là... Cô gái lên tiếng giọng run rẩy. Tôi là người bị anh dùng tượng Phật dằn lên nắp giương không cho thoát ra ngoài. Mà anh có biết làm như vậy, anh đã tiếp tay cho người ta tiếp tục hại tôi không? Hoàng ngơ ngác. Tôi đâu biết gì, tôi chỉ... Người trong xác của Toàn kéo cô gái đi. Chuyện đó ta sẽ nói sau, giờ em phải về để còn lấy sinh khí mà tồn tại. Ta còn phải... Anh ta nói tới đó chừng như không còn sức nữa, mặt bắt đầu biến sắc. Họ kéo nhau đi mà người lảo đảo. Đã từng chứng kiến bộ xương mình vớt từ đáy hồ lên bữa trước biến thành cô gái áo hồng, nên Hoàng nói: "Chuyện này người dương thế chúng ta không biết được hết, nhưng mà tôi có thể nói chính người yêu của cô đã tận số và chết chìm xuống xuồng để cho hồn của nhà điêu khắc chết trước đây, vì lý do gì đó đã nhập hồn vào." Rồi anh ta nói chuyện trước đây cho mọi người nghe. Cuối cùng anh nói: "Có lẽ ngày mai chúng tôi phải rời khỏi đây. Tôi không còn đủ sức can đảm để tiếp tục trong ngôi nhà này. Nơi đây hình như là còn có cái điều gì đó khó hiểu quá." Nguyệt vẫn còn chưa muốn rời, nhưng nghe Hoàng nói như vậy nên cô im lặng và nuốt nỗi đau vào trong lòng. Họ quyết định rời ngay chứ không ngủ lại qua đêm như lời mời của Hoàng. Riêng Hoàng thì tối hôm đó lo thu dọn đồ nghề và dự tính khi trời sáng thì sẽ không đợi chủ nhà, cũng như không cần lấy lại tiền nhà đã đóng trước. Nhưng đến nửa đêm thì mọi dự tính của Hoàng bị phá vỡ khi cô gái áo hồng và hồn phách của nhà điêu khắc trong xác của Toàn đột ngột xuất hiện. Họ tỏ ra thân thiện, không có biểu hiện gì là người của thế giới âm. Cô gái vừa khóc vừa nói: "Trước sau gì thì tụi này cũng phải kể cho anh nghe về câu chuyện của mình. Tuy anh là người ngoài, nhưng mà lại là người có công mang hải cốt của em lên khỏi đáy hồ, giúp em có cơ may đòi lại được món nợ mà người ta đã vay của tụi em. Đồng thời tôi cũng muốn nhờ anh để làm sao trả lại hồn phách cho người mà tôi đang mượn xác. Tôi hoàn toàn không muốn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy." Họ càng nói thì Hoàng càng không hiểu. Anh lắc đầu nói: "Tôi chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này." Hai người kia đều nói: "Câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, anh làm sao có thể rời được khỏi nơi này." Họ nói xong cùng nắm tay nhau dì vào trong gian phòng mà thường khi mẹ con bé Tâm hay ngủ. Đêm hôm đó dường như họ lại ngủ ở đó. Khỏi phải nói thì biết Hoàng đã thức trắng đêm vì nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng. Bé Tâm xách giỏ sách ra khỏi nhà, chỉ đi được một đoạn ngắn thì nghe có ai đó gọi tên của mình. Con bé nhìn chung quanh không thấy ai, định bước đi tiếp thì một bóng người xuất hiện ngay trước lối đi. Tâm chố mắt nhìn rồi kêu rú lên: "Cô!" Xong con bé lùi lại, bởi nó chợt nhớ ra người này đã hiện lên trong ngôi nhà hoang mà đã từng bị mẹ nó dặn không bao giờ được gặp cô ấy nữa. Mẹ từng nói cô ta là ma. Thấy Tâm dương mắt nhìn mình với vẻ sợ hãi, cô gái mặc chiếc áo hồng tươi cười bảo: "Cháu không cần phải sợ, cô vẫn gặp cháu thường xuyên ở ngôi nhà chứa vật liệu đây mà. Cô là người chứ không phải là ma. Nào để cô đi chợ cùng cháu." Cô ta không đợi cho Tâm đồng ý, đã kéo tay con bé đi thật nhanh về phía chợ. Tâm lúc đầu có vẻ muốn từ chối, nhưng chỉ một lúc sau thì tự dưng ngoan ngoãn đi theo. Nhưng thay vì đi thẳng vào chợ, Tâm lại được dẫn về phía bến xe Lam gần đó. Vía thì muốn hỏi đi đâu, nhưng không cách nào con bé có thể mở miệng. Mãi cho đến khi nhận biết là chiếc xe vừa ngừng lại trước cổng nhà mình, thì Tâm nghe cô áo hồng chỉ tay vào trong rồi hỏi: "Cháu có muốn gặp lại cha cháu không?" Nếu bình thường ai hỏi con bé câu đó, nó sẽ đáp ngay rằng nó không có cha, bởi cha nó đã chết cách đây hơn 3 năm. Nhưng lúc này thì Tâm không thể nói gì ngoài việc bước vào theo người kia. Đã từ gần một tháng qua, Tâm không trở về ngôi nhà của mình. Nó vừa muốn cất tiếng gọi mẹ, nhưng lại chợt nhớ là mẹ đang bên nhà ngoài: "Bà cháu đang đợi cháu ở trong kia." Lúc đi ngang qua căn phòng của Hoàng, Tâm thấy rõ Hoàng đang nằm trên giường, nhưng nó không làm sao lên tiếng gọi, mà Hoàng thì chừng như không còn tỉnh táo. "Ra nhà kho, bà cháu đang đợi ở đó." Tâm bước theo như một sự sai khiến của ma lực vô hình. Nó vừa bước vào trong nhà kho thì chợt khựng lại, bởi trước mặt nó là người đàn ông mình mẩy đang ướt đẫm nước. Người ấy ngước mắt nhìn nó với đôi môi đang mấp máy mà không thốt được tiếng nào. Lúc này bỗng dưng Tâm kêu lên được: "Ba!" Người được nó gọi là ba chợt bừng tỉnh cũng kêu lên: "Con!" Tâm lao tới như muốn chụp người đàn ông, nhưng bị tay một ai đó kéo mạnh chới với. Giọng của cha nó cất lên: "Cha con ta bây giờ chỉ có thể nhìn nhau thôi, con đừng lại gần đây." Tâm la lên: "Không được, ba đã về với con thì phải để cha con mình ở với nhau thôi. Sao ba không vào nhà? Hay ba nghĩ người đàn ông trong nhà kia là gì của mẹ? Không, anh ta chỉ là khách trọ thôi." "Ba không nghĩ như vậy đâu, mà bởi cha chỉ còn nguyên hình hài này khi ở trong nhà này. Còn khi bước ra ngoài kia, bà phải ở trong lốt của người khác. Bây giờ bà đã là một hồn ma. Con bé vẫn gào lên: bà là cái gì cũng được, bà vẫn là ba của con mà. Người đàn ông rơi nước mắt, mà đó hình như hiếm xảy ra với người như ông. Bà bị nhốt dưới đáy hồ, chỉ mới lên được mấy ngày hôm nay. Hồn phách của bà cũng không còn tồn tại lâu nữa, nên hôm nay có thể là lần cuối cùng cha con mình gặp nhau. Bà muốn nói với con một câu chuyện để con hiểu, và cũng không để con quá bất ngờ khi sự việc xảy ra. Con có muốn biết tại sao ba chết không? Bà, con nhớ rồi, ba đã bị chết đuối ở dưới hồ. Mẹ kể là chính mẹ đã nhờ người mò tìm mấy ngày mà không thấy. Mẹ khóc nhiều lắm. Người đàn ông ngửa mặt lên trần nhà, cất một tiếng cười nghe bi thảm lạ thường. Khi người đàn bà họ nói dối thì vậy đó con. Bé Tâm hỏi lại: bà nói ai nói dối? Mẹ con đấy. Kìa ba. Con hãy bình tĩnh nghe ba nói. Đã từ lâu rồi sở dĩ ba không về được với con là bởi ba và người mà con gọi là cô áo hồng kia bị mẹ con dìm rồi nhốt xuống đáy hồ bằng chính pho tượng đồng mà khi sống ba đã tạc. Con nhớ hai pho tượng Phật Quan Âm không? Dạ nhớ. Một pho tượng mẹ nói là lỡ tay làm rơi xuống hồ, còn pho nữa thì mẹ giữ bên mình. Cho đến hôm rồi mẹ gửi chú Hoàng đem về nhà, có lẽ vẫn còn trong nhà của mình. Không phải là lỡ tay đánh rơi xuống hồ, mà chính mẹ con đã cột pho tượng đó vào xác của ba với cô áo hồng, chỉ bởi mẹ muốn hạ dạ hận thù, đời đời kiếp kiếp ba không được siêu thoát. Bé Tâm gào lên: làm sao tin được chuyện mẹ nó làm? Con không tin. Mẹ nói ngày xưa ba có vợ bé, ba bỏ mẹ đi với người đàn bà kia rồi chẳng may chết chìm. Con hãy nhìn xem khắp căn phòng này, có phải tất cả tượng đồng và thạch cao đều là hình mẫu của mẹ con không? Bé Tâm từ nào đến giờ đâu được bước vào trong này, bởi bị mẹ ngăn cấm, nay mới có dịp quan sát. Nó kêu lên: đúng là toàn tượng của mẹ. Giọng của người đàn ông bùi ngùi: ba vẫn luôn chủ trương là suốt cuộc đời này làm nghệ thuật của mình, ba chỉ tạc đúng một người mẫu thôi, đó là mẹ con, bởi mẹ là tất cả của ba. Nhưng cho đến một ngày, khi ấy con vừa mới sinh được tròn một năm, thì sóng gió nổi lên. Tự dưng mẹ con không chịu làm mẫu cho ba tạc tượng nữa, với một lý do rất khó hiểu là tạc quá nhiều tượng thì khi chết sẽ không được đầu thai. Ba cố thuyết phục nhưng mẹ con nhất quyết không nghe, mà còn buộc ba phải bỏ nghề điêu khắc, đi làm nghề kinh doanh để dễ kiếm tiền. Tất nhiên là ba không bao giờ chịu, bởi cuộc đời ba sinh ra là để cho cái nghề ba đã chọn, giá nào ba cũng đeo nó tới cùng. Vậy là mẹ con giận, từ đó thì không bao giờ bước vào trong xưởng làm việc của ba nữa. Bé Tâm vội cắt ngang: vậy sao mẹ nói ba có vợ bé? Chính con quỷ ghen tuông trong lòng của mẹ đã dựng lên câu chuyện đó, và cũng chính bởi lòng ghen tuông mù quáng đó mà dẫn đến cái chết của ba và cả cô người mẫu mới này. Cô người mẫu nào? Chỉ ra phía sau chỗ cô Hồng đang đứng. Chính là cô này. Số là khi mẹ không chịu làm người mẫu nữa, buộc lòng ba phải thuê người khác để hoàn thành những tác phẩm mà ba lỡ ký hợp đồng với người ta. Mẹ con ghen với cô người mẫu này, dù là ba và cô ta không quan hệ bất chính với nhau, để rồi những trận đòn ghen vô lối, tàn nhẫn đã ập xuống đầu cô gái chỉ biết làm người mẫu để kiếm tiền sinh nhai. Rồi cuối cùng có biết chuyện gì đã xảy ra cho cô Hồng và ba không? Không đợi cho bé Tâm trả lời, ngừng một lát ông kể tiếp. Một bữa khi cô Hồng đang đứng làm người mẫu trong tình trạng lõa thể tại gian phòng này, thì mẹ con ập vào dùng nguyên cả một nồi nước sôi tạt vào người cô ấy. Trong lúc cô Hồng giãy giụa đau đớn thì mẹ con đã lấy chiếc bao bố dồn cô Hồng vào bên trong, rồi lôi cô ấy ra hồ nước. Ba chạy theo không kịp, bởi khi ấy chân ba đã bị bó bột sau một tai nạn giao thông. Khi ba chạy ra tới hồ thì mẹ con đã dìm cô Hồng xuống giữa lòng hồ. Ba hốt hoảng nhảy đại theo mà quên mình không biết bơi. Con cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Sao mẹ không cứu ba lên? Điều này con phải hỏi mẹ con, chứ ba làm sao có thể trả lời được. Thế tại sao ba nói mẹ dìm tượng Phật theo? Lúc sống ba không tin điều này, nhưng khi chết rồi thì mới hiểu nếu đặt một pho tượng Phật hay bất cứ hình gì chữ vạn lên một thi thể người đã chết thì sẽ bị khống chế, không thể hiện hồn. Điều đó có nghĩa là mẹ con sợ ba và cô Hồng sẽ hiện về để báo oán. Nói tới đó thì toàn thân ông run rẩy, thịt da như sắp tan biến. Cô Hồng đứng phía sau kéo Tâm ra vừa nói: "Cháu ra ngoài này rồi chút nữa gặp lại ba cháu. Nhưng cô dặn trước, sau đây ba cháu chỉ còn hồn phách thôi, còn thân xác là của người khác, cháu đừng ngạc nhiên." Tâm theo vào nhà mình, vừa bước tới cửa đã gặp một người đàn ông lạ. Đó chính là Toàn, chàng trai đã chết chìm mấy hôm trước. Lúc này chỉ còn giọng nói khiến cho Tâm nhận ra đó là cha của mình. "Con cứ ở lại đây, rồi mẹ con sẽ về." Bé Tâm ngỡ ngàng nhìn cha rồi cô áo Hồng. Nó mới biết bây giờ họ là gì của nhau. Chừng như hiểu điều đó, cô Hồng lên tiếng: "Cô và ba cháu mãi mãi chỉ là hai người không liên quan gì với nhau hết. Chỉ có mẹ con hiểu lầm mà thôi." Quay sang cha, Tâm ngập ngừng: "Con đâu thể gọi là cha khi người này..." "Ba hiểu. Ba chỉ mượn thân xác này không có lâu, rồi sẽ trả lại cho người ta." Chợt nhìn vào chỗ của Hoàng nằm, bé Tâm hốt hoảng: "Hình như chú ấy bị chuyện gì phải không ba?" "Chú ấy là ân nhân của ba và cô Hồng, do đó con an tâm, chẳng ai làm gì chú ấy cả." "Như vậy phải chăng mẹ con đã bị trả thù báo oán?" "Ba không làm chuyện ấy, nhưng còn chờ thái độ của mẹ con." Tâm thoáng hiểu, nó nói ngay: "Con sẽ nói cho mẹ biết chuyện này, khuyên mẹ xin lỗi ba và xin lỗi cô Hồng, và cả người thanh niên mà ba mượn xác này nữa." Cô Hồng thở dài: "Nếu được thế thì chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả. Ba con và cô chỉ muốn yên hồn phách, chờ ngày được siêu thoát. Chỉ e mẹ con..." Tâm bỗng quay người chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy nó vừa nói với lại: "Con sẽ đi tìm mẹ." Cả hai người đều nói vọng theo: "Khỏi phải tìm, rồi thế nào bà ta cũng tới." Nhưng con bé đã biến mất ở ngoài đường lớn. Nhà điêu khắc than: "Oan nghiệt đây mà." Chàng trai thở lằn khó khăn lắm mới tìm được về nhà. Vừa thấy chị ta, anh chàng đã kêu giật ngược: "Cô Hương!" Người được anh ta gọi là cô Hương chính là chị chủ nhà của Hoàng. Chị vừa nhìn thấy anh chàng thở lặn thì có vẻ hốt hoảng lắm: "Sao, sao cậu tới đây?" Sợ có người nhìn thấy, chị kéo vội anh chàng vào nhà: "Vào đây rồi hãy nói chuyện." Vào trong nhà, chị hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy? Tôi đã dặn lại đừng bao giờ tìm nữa. Cậu không nhớ là mọi chuyện giữa tôi và cậu đã sòng phẳng từ lâu rồi sao?" Anh chàng hạ thấp giọng: "Phò tượng Phật dưới đáy hồ không còn nữa rồi." Nghe tới đó chị phát hoảng: "Sao cậu biết?" "Tôi đã lặn xuống đó." Anh chàng thuật lại chuyện mình được thuê lặn tìm xác và nói thêm: "Nhân đó tôi đã mò tìm phò tượng mà ngày trước tôi biểu là cô đặt xuống đó để làm gì. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ nó không còn nữa. Nếu phò tượng đó là vật quý, sao cô không cất ở trên nhà mà lại..." Hương chân anh ta lại: "Tôi đã trả tiền công anh hậu hĩnh và cậu chỉ có biết như vậy thôi. Và lại cậu đã từng thề độc với tôi là sẽ không bao giờ động tới cái vật đó mà." Anh chàng thở lặn nghĩ là mình bị hiểu lầm nên đưa tay lên trời: "Tôi thề độc một lần nữa, tôi mà có đem pho tượng đó lên thì cho..." Hường cắt ngang: "Đừng thề, tôi tin cậu. Vậy cậu nói rõ lại cho tôi nghe coi, tại sao ai đó lại bị chết dưới hồ?" "Hình như là chỉ có chuyện rủi ro thôi, nhưng mà lạ lắm. Anh chàng đó mới rút xuống hồ có một ngày đêm thì thịt đã tan biến hết, chỉ còn lại bộ xương." Hương lẩm bẩm: "Lại một bộ xương." "Ngoài ra tôi còn nghe nói là mấy người trong nhà cô đang làm cái điều gì đó như là..." Anh ta hạ thấp giọng sát tai của Hương: "Tôi thấy có cô con gái nữa, nó đang ở đó." Hương xanh mặt hỏi lại: "Nó ở nhà? Không thể được, bởi hôm qua nó đi với bà ngoại về quê cậu nó mà. Tôi nhìn thấy rõ ràng nó với một cô gái bận áo hồng và cả anh chàng mà tôi vớt từ dưới hồ lên. Chính điều đó đã làm tôi phát hoảng nên tìm đích cô. Có chuyện gì đó không hay rồi cô Hường." Hường tin ngay vì biết anh chàng này thật thà. Chỉ linh tính điều mà bấy lâu nay cứ ám ảnh mình nay đã xảy ra. Chưa bao giờ Hường hoang mang như lúc này. "Cậu có cách nào giúp tôi đem con nhỏ về đây không?" Chị móc trong túi ra một xấp tiền khá nhiều: "Cầm lấy uống cà phê. Miễn sao cậu dẫn con tôi về đây được, cậu làm ngay đi."

và tìm cách ngăn lại không cho Hồng ra tay với bé Tâm, nên mới kéo dài được thời gian. Nhờ vậy anh thở lặn mới tới kịp. Riêng chuyện hồn phách của cô Hồng kêu thét lên rồi ngất lịm. Hoàng nằm ở đó nhìn qua cửa sổ đã thấy hết, và cũng hiểu do bé Tâm không chết chìm ở dưới đó nên oan hồn không có người thế mạng, là cô Hồng phải tiêu tan hồn phách. Sau một thời gian tìm và chờ đợi mà không hại được người đã làm cho cô ta chết trước đây, tức là cuộc báo thù đã không thành. Có ai ở nhà không, cho tôi xin miếng nước. Hoàng không còn sợ sệt như trước đây, anh bước ra mở cửa thì rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một vị đạo sĩ mặc nguyên bộ đồ tu màu đen thay vì màu vàng hay màu xám hoặc nâu. Bạch thầy. Thế Hoàng khó xưng hô, vị khách lên tiếng ngay. Gọi ta là ông cụ cũng được, ta cần một ngụm nước, cậu có cho được không? Hoàng mau mắn. Dạ, mời cụ vào trong nhà nghỉ, cháu sẽ rót nước. Vị đạo sĩ vừa bước vào trong phòng khách đã chép miệng. Nghiệp chướng nặng nề quá. Dạ, cụ muốn nói. Chỉ tay ra phía sau vườn, ông ta lắc đầu. Suýt nữa đã xảy ra cha giết con, chồng giết vợ. Cũng may thiện tai thiện tai. Nói xong ông ta nhắm nghiền mắt lại, lâm dâm cầu khấn điều gì đó. Vài mươi giây sau, ông ta mở mắt ra nhìn thẳng vào Hoàng. Ngay như cậu đây, nếu mà mạng số tận thì bây giờ cậu không còn sống. Cậu có biết là 4 ngày nay họ giữ cậu lại đây để chuẩn bị đưa cậu về cõi âm, để làm ma giữ ngục, một khi họ bắt được hồn kẻ mà họ muốn giết hại và nhốt ở đáy hồ kia. Nghe nói Hoàng toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như người đã hết máu. Anh run giọng hỏi, liệu cháu có thoát được không? Bây giờ thì còn lo gì nữa, hai bộ xương ngoài kia sẽ vĩnh viễn về với cát bụi. Nói tới đây bỗng ông kêu lên, không xong rồi, mau cứu người chết oan kia, để chậm trễ thì không còn sống lại được nữa. Hoàng ngạc nhiên, cụ nói ai? Chàng trai bị chết chìm cách đây hơn 1 tuần. Ông bấm đốt ngón tay xong lại kêu lên, không khéo thì chậm mất rồi, cậu ta chỉ còn sống chưa được nửa giờ, có ai nhảy xuống hồ đưa cậu ấy lên ngay đi. Vừa nói ông ta vừa chạy ra bên hồ, có cả Hoàng đi theo. Trước sự ngạc nhiên của Hoàng, vị đạo sĩ lao vút xuống hồ và mất bóng ở dưới nước. Mãi hơn 5 phút sau ông mới trồi lên, trên tay là một xác người. Khi ông bước hẳn lên bờ rồi, Hoàng mới nhận ra người trên tay ông chính là chàng trai chết chìm mà mấy bữa nay hồn phách của nhà điêu khắc kia đã nhập. Đặt cái xác xuống, ông dùng một ngón tay ấn mạnh vào đỉnh đầu chàng trai xấu số, rồi bước lùi ra mấy bước bảo Hoàng, cậu giúp báo cho người nhà cậu ta tới đưa cậu ta về, cũng may là tôi tới kịp, nếu không thì vĩnh viễn cậu ấy sẽ bị nằm dưới kia. Chỉ tay về phía bộ xương đằng kia, ông nói, họ cũng đáng thương, nhưng mà dẫu sao thì họ cũng đã chết sau một vụ sát hại, tức có hận thù, họ đành phải chấp nhận thôi. Còn chàng trai này chết oan, phải giúp cậu ấy trở lại với kiếp sống của mình. Hoàng nhìn kỹ và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cả hai bộ xương chỉ trong loáng mắt đã biến mất. Cùng lúc sự tỉnh lại của chàng trai, anh chàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi gọi lớn, Nguyệt, em đâu rồi? Hoàng lên tiếng trấn an, cô ấy đã an toàn trở về nhà mấy bữa rồi, còn anh thì nhờ ông cụ này đấy cứu. Hoàng quay sang định giới thiệu về đạo sĩ, nhưng không còn thấy ông ta đâu nữa. Ủa? Anh chàng vừa hồi sinh hỏi Hoàng đủ thứ chuyện, nhưng anh chỉ lắc đầu. Tôi cũng chỉ là khách phương xa tới đây như anh, chẳng biết gì cả. Mà thôi, dù gì anh cũng hãy nhanh chân về nhà, kẻo người nhà khóc thương tội lắm, họ cứ đinh ninh là anh đã chết. Sau khi tiễn anh ta về rồi, Hoàng trở vào trong nhà và nghĩ đến việc tìm chị chủ nhà. Lúc này Hoàng quyết định phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên Hoàng chưa kịp đi thì chị Hương đã về cùng với bé Tâm, chị giữ Hoàng ngay từ ngoài cửa. Cậu Hoàng, chờ tôi. Nhìn thấy bé Tâm đang khóc sướt mướt, Hoàng ngạc nhiên, cháu sao vậy? Chị Hương lúc ấy nét mặt cũng đang u ám nặng nề, chị vừa ngồi xuống ghế thì đã không còn đè nén được nữa, đã òa lên khóc. Hoàng còn đang ngơ ngác thì bé Tâm bỗng xà vào trong lòng anh và gào lên, cứu giùm mẹ con chú Hoàng ơi. Mẹ con bị gì mà phải cứu? Hoàng nhìn lại thì cũng vừa lúc chị Hương sụp xuống trước bàn thờ, giọng nghẹn lại, mọi tội lỗi là ở tôi hết, giờ tôi chỉ muốn được theo mình, hãy chờ tôi với. Chị ta bất thần đập đầu vào cạnh tủ thờ, cũng may Hoàng lao tới kịp, anh dùng cả thân người chặn ngang chỗ chắn của chị ta và cảnh tủ. Kìa, chị làm sao vậy? Bị ngăn lại, chị ta gào lên. Hãy để cho tôi chết, tôi không còn đáng sống trên đời này cả. Bé Tâm nhào tới ôm mẹ vừa khóc. Đừng bỏ con mẹ ơi, mẹ đừng chết. Nó ôm ghì lấy mẹ không chịu rời xa, còn một tay thì chụp lấy tay của Hoàng lay mạnh. Cậu ơi, đừng để mẹ cháu chết. Mẹ cháu muốn đi theo ba, mà ba thì đi theo với cô gì đó rồi. Hoàng hỏi nhanh. Có phải chị là vợ của anh nhà điêu khắc không? Bé Tâm đáp ngay. Dạ đúng rồi, ba cháu là nhà điêu khắc, là chủ căn nhà này, là chồng của mẹ cháu. Hoàng nhẹ giọng với nó. Chú biết rồi, thật cũng may cho mẹ cháu, nay mọi chuyện đã qua và mẹ cháu khỏi phải lo chuyện gì cả. Hoàng đem mọi chuyện đã chứng kiến kể lại hết cho mẹ con bé Tâm nghe rồi kết luận. Theo lời của vị đạo sĩ thì hồn phách định về đây báo thù đã bị tiêu tan hết, từ nay chị có thể an tâm mà sống. Chị Hường vẫn khóc. Nhưng mà tôi không còn đáng sống nữa, cậu hãy nghe đây. Tuy cậu là người dưng mới về đây thuê nhà, nhưng bây giờ tôi không còn ai để có thể lo cho tương lai của bé Tâm. Ngoại nó thì đã già, tôi muốn nhờ cậu nhận nó làm con nuôi. Cậu bán căn nhà này đi, lấy tiền nuôi bé Tâm. Tôi phải đền tội lỗi của tôi đã gây ra. Hoàng chưa tiện hỏi rõ thì chị đã kể hết. Trước lúc chết, tôi muốn cậu là người duy nhất nghe câu chuyện này. Tôi chính là thủ phạm giết cả chồng tôi và con nhỏ tên Hồng đó. Chính tôi đã dìm đứa cướp chồng tôi xuống đáy hồ và khiến cho ba của bé Tâm lao theo cứu nó, rồi chết chìm theo nó bởi anh ấy không biết bơi. Thì ra những gì nhà điêu khắc kể là hoàn toàn đúng. Đồng ý đó là tội lỗi mà bất cứ ai gây ra cũng cần phải trừng phạt. Nhưng mà theo tôi thì hình phạt nặng nhất mà chị phải lãnh đó là tòa án lương tâm. Nỗi khổ sự day dứt bấy lâu mà chị đã phải chịu còn nặng nề hơn cả bản án của pháp luật. Và lại hiện giờ mọi chuyện đã chìm vào quên lãng rồi. Bé Tâm thì cũng đã lớn, và rồi đây chị còn phải có trách nhiệm nuôi nó trưởng thành, cho nó là một người hữu ích. Đó là cách chuộc lỗi tốt nhất mà chị cần làm. Chị chết đi bây giờ đồng ý là đền tội, nhưng mà chị lại gây ra một cái tội lỗi nặng nề hơn, đó là bỏ lại con mình bơ vơ trên cõi đời này. Tôi nghĩ là chị phải sống. Ngoài ra sẽ chẳng có ai biết cái điều bí mật này nữa, mà tôi thề với chị không bao giờ tôi tiết lộ với ai. Những lời của Hoàng nói chừng như làm chị ta thấm thía, nên vòng tay ôm con của chị chặt hơn, nồng nàn hơn. Bé Tâm nói rất khẽ. Đừng bỏ con mẹ ơi. Giọng của chị càng khẽ. Con của mẹ. Những giọt nước mắt lúc này của người đàn bà từng bị con quỷ trong người đưa đẩy tới tội ác giờ đang bắt đầu khác đi. Những giọt lệ của một người chân chính, một người mẹ như bao người mẹ khác. Hoàng muốn nói câu. Ghen tuồng chính là một loại quỷ dữ, nó còn nguy hiểm hơn sự báo oán của những hồn ma. Chị nên nhớ điều ấy. Tuy nhiên Hoàng đã thôi không nói vì cảm thấy không cần thiết. Anh lặng lẽ xếp đồ để chuẩn bị đi ngay.